Mời các bạn nghe tiếp phần 111 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1700, Kiệt Sâm đáng sợ. Sắt Cát Âu cũng cuống quýt chạy ra khỏi tầm cung của mình, trong miệng giận dữ quát lên. Trong gần một năm nay, được Tư Nại Phổ Sa Đặc trợ giúp, vị hoàng đế như hắn lại lần nữa khôi phục uy nghiêm, vì không làm cho thần cấp cường giả của Tư Đặc Ân Đại Lục chú ý, Tư Nại Phổ Sa Đặc cùng hai người bác nhĩ đốn rất ít xuất hiện trước mặt công chúng, bọn hắn đều không hề quan tâm quyền lợi thế tục, mỗi ngày chỉ lo tu luyện hoặc giúp Khai La Đế Quốc mở mang bờ cõi, điều này cũng đưa tới việc tiền đồ của Sắt Cát Âu vô cùng rộng mở. Bệ hạ, có cường giả đang đối chiến trên bầu trời. Bên cạnh mấy thị vệ kinh hoàng nói, đó là Kiệt Sâm. Sắt Cát Âu cũng thấy được hai đạo nhân ảnh đang chiến đấu trên không. Bộ dáng của Kiệt Sâm đã sớm truyền lưu ra khắp đại lục từ sau khi hắn đánh chết Gia Lôi Tư, có thể nói hiện tại cơ hồ toàn bộ nhân vật có danh dự uy tín trên đại lục đều có thể nhận ra Kiệt Sâm. Ha ha, tên Kiệt Sâm quả thực là muốn chết, còn dám tới Đế Đô ám sát ta, hiện tại bị Tư Nặc Phổ Sa Đặc đại nhân phát hiện, lần này xem như hắn chết chắc rồi. Trong lòng Sắt Cát Âu tràn đầy hận ý đối với Kiệt Sâm, ý niệm đầu tiên liền nghĩ đối phương tới Đế Đô là vì muốn ám sát chính mình, nhưng vì có mặt Tư Nại Phổ Sa Đặc nên trong lòng Sắt Cát Âu không hề sợ hãi. Chẳng những là Sắt Cát Âu, vì tiếng chấn động nổ vang cực lớn cũng làm toàn bộ dân chúng Đế Đô đều chạy ra cửa đi tới trên đường phố, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có hai cường giả đang chiến đấu trên không trung, khí tức thật đáng sợ, bọn họ rốt cục là người nào? Các ngươi xem, thanh niên tóc đen có phải là đệ nhất cường giả đại lục Kiệt Sâm? Nhìn tóc của hắn, gương mặt cùng trọng kiếm trong tay rất có thể là hắn. Vậy người áo đen kia lại là ai? Trên khắp đường phố trong Đế Đô, trên quảng trường vô số dân chúng đều nhao nhao nghị luận, trong đôi mắt mang theo tia kinh hãi. Thật sự do Kiệt Sâm cùng Tư Nại Phổ Sa Đặc phóng xuất ra khí tức quá mức đáng sợ, làm nội tâm bọn họ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Ánh mắt Kiệt Sâm thật sắc bén nhìn qua Tư Nại Phổ Sa Đặc thầm nghĩ. Cường giả áo đen này có lực công kích thật đúng là không tệ. Cả hai lần công kích đều bị đối phương đơn giản ngăn cản, làm trong nội tâm Kiệt Sâm vô cùng cảm khái. Ngươi chính là Kiệt Sâm, không phải đã bị ta đánh chết sao? Như thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Tư Nại Phổ Sa Đặc nhìn Kiệt Sâm, miệng lạnh băng lên tiếng. Căn cứ theo tình báo mà hắn lấy được, Kiệt Sâm chỉ là thánh linh sư đỉnh phong, mà thực lực có thể đánh chết được Gia Lôi Tư cũng đã đạt tới cảnh giới bán thần, đây là tin mà Tư Nại Phổ Sa Đặc đã sớm nghe thấy. Hơn nữa lần trước lẽ ra Kiệt Sâm này đã bị ta đánh chết rồi, dù chưa chết nhưng chỉ vài tháng ngắn ngủi thực lực của hắn làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Trong nội tâm Tư Nại Phổ Sa Đặc vô cùng khó hiểu. Bị ngươi đánh chết, ha ha, Kiệt Sâm không nhịn được cười nhạo, chỉ bằng ngươi, lời còn chưa dứt thân hình Kiệt Sâm bỗng nhiên phát động. Oanh, đạo uy áp đáng sợ từ trong cơ thể Kiệt Sâm mạnh mẽ bộc phát ra, chiến ý cường hoành xỏ xuyên qua cửu thiên thập địa, từng đạo hỏa hồng sắc linh mang tỏa khắp không gian, hỏa hồng sắc linh mang cuồn cuộn tuôn trào trong hư không, bỗng dưng nổ bắn ra như nước lũ tuôn về hướng Tư Nại Phổ Sa Đặc phía trước. Chiến thần quyết, chiến thần phụ thể, hỏa diễm nước lũ lập tức đi tới trước mặt Tư Nại Phổ Sa Đặc, khí lãng nóng rực trực tiếp đem hư không thiêu đốt thành lỗ thủng cực lớn. Hừ, trong miệng Tư Nại Phổ Sa Đặc hừ lạnh một tiếng, nội tâm dâng lên sát cơ. Mặc kệ tên Kiệt Sâm này vì cái gì có thể thành thần cấp, mặc kệ lần trước hắn làm sao thoát khỏi tay ta, lần này ta phải giết được hắn. Sát ý bốc lên trong lòng, chiến đao trong tay hắn giơ lên thật cao. Cửu U đao pháp phá diệt trảm, một đạo hắc sắc quang trụ xỏ xuyên thiên địa, bạo tuôn từ trong chiến đao trên tay hắn, hưng hăng chém thẳng lên cỗ hỏa diễm nước lũ của Kiệt Sâm. Oanh! Phảng phất như ngọn núi rơi xuống, thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng thiên không, hai cỗ thần lực đáng sợ trực tiếp nổ tung trong hư không, hủy diệt toàn bộ vật chất chung quanh. Cuộc chiến đấu giữa Kiệt Sâm cùng Tư Nại Phổ Sa Đặc giờ phút này đã rời tới mấy ngàn thước không trung ngoài Đế Đô mấy chục dặm, nhưng dù là như thế ảnh hưởng vẫn còn lan tràn, toàn bộ Đế Đô đều run rẩy trong tiếng nổ mạnh kinh người, vô số kiến trúc ầm ầm bạo vỡ, gạch đá vẩy ra tứ tán, trong Đế Đô không ngừng vang lên thanh âm tiếng thét chói tai. Trong hư không Tư Nại Phổ Sa Đặc cùng Kiệt Sâm đồng thời bay ngược ra. Thế nào? Nhìn thấy công kích của mình chỉ có thể đánh tan công kích của đối phương mà không thể xúc phạm tới Kiệt Sâm, trong lòng Tư Nại Phổ Sa Đặc không khỏi cả kinh, ánh mắt của hắn thoáng chốc biến thành lăng lệ ác liệt. Cửu U đao pháp thiên địa tịch diệt khúc, đao mang lại sáng lên lần nữa, nhanh như thiểm điện bắn tới chỗ Kiệt Sâm, Kiệt Sâm phảng phất như đi tới một thế giới quỷ dị, chung quanh biến thành đen kịt, bên tai Kiệt Sâm vang lên thanh âm ôn nhu, thanh âm kia truyền vào trong tinh thần hải của Kiệt Sâm, thẩm thấu vào trong linh hồn, như muốn thôi miên hắn. Trong hư không, Kiệt Sâm phảng phất giống như mất đi sinh cơ, bị làn điệu du dương mê huyễn. Ha ha, chết đi cho ta. Gương mặt Tư Nại Phổ Sa Đặc biến thành dữ tợn, hắc sắc chiến đao trong tay bổ mạnh lên đầu Kiệt Sâm. Hắn biết rõ uy lực chiêu thức của mình, thiên địa tịch diệt khúc cho dù là trung vị linh thần có linh hồn yếu một chút cũng phải bị ảnh hưởng, hạ vị linh thần sẽ hoàn toàn lâm vào trong mê huyễn, không cách nào tự chủ, thậm chí tới cuối cùng còn không biết mình chết như thế nào, là sát chiêu tung hoành thiên thần giới của Tư Nại Phổ Sa Đặc. Trong đầu Kiệt Sâm thiên địa tịch diệt khúc biến ảo ngâm sướng, không ngừng thẩm thấu vào tận sâu trong linh hồn hắn, đem hắn hoàn toàn mê hoặc. Ông, đúng lúc này trong linh hồn hải của Kiệt Sâm đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ, đem ca khúc quỷ dị kia hoàn toàn chấn bay ra khỏi linh hồn. Đây là thần hồn thuật tự động phát ra phòng ngự mà Kiệt Sâm đã tu luyện. Không tốt, Kiệt Sâm vừa phục hồi lại tinh thần từ tiếng ngâm sướng kia, đã nhìn thấy hắc mang chói mắt nhanh như thiểm điện đi tới trước mặt của hắn. Không còn do dự, thân hình Kiệt Sâm lùi nhanh trong hư không, hắc sát trọng kiếm trong tay trực tiếp đâm ra. Diệt thần sát quyết sát thần lâm thế. Vào giờ khắc này Kiệt Sâm hoàn toàn thi triển sát lục áo nghĩa đã lĩnh ngộ. Sát cơ khủng bố tung hoành, không gian mà Tư Nại Phổ Sa đặc kiến tạo lập tức bị nghiền nát, toàn bộ thiên địa biến thành sát lục hải dương, từng đạo hỏa diễm giết chóc từ trong hư không xuất hiện chôn vùi hết thảy. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1701 Thần cấp vẫn lạc 1. Át chỉ có nắm giữ diệt thần sát quyết của sát lục áo nghĩa mới là diệt thần sát quyết chân chính. Hỏa diễm bao quanh hắc sát trọng kiếm trực tiếp chém lên chiến đao trong tay Tư Nại Phổ Sa Đặc. Phanh, thanh âm oanh minh cực lớn vang vọng, cỗ hỏa hệ thần lực đáng sợ như thủy triều từ hắc sát chiến đao tràn vào bên trong thân thể Tư Nại Phổ Sa Đặc. Ngươi, thân hình Tư Nại Phổ Sa Đặc văng ngược ra ngoài, tay phải của hắn bị chấn thành phấn vụn, miệng phun máu tươi tung tóe, nửa thân hình cơ hồ tan vỡ. Suy suy, trong tích tắc một cỗ hắc sát thần lực xuất hiện ngay vết thương của Tư Nại Phổ Sa Đặc, tay phải của hắn thoáng chốc liền khôi phục như lúc ban đầu, máu tươi nơi khóe môi cũng biến mất, chỉ có sắc mặt lộ vẻ tái nhợt vô cùng. Sau khi đạt tới thần cấp, thân thể của linh thần không còn là thân thể huyết nhục bình thường, mà là thần thể do thần lực ngưng tụ mà thành, chỉ cần linh hồn bất diệt thần lực không bị hao tổn cạn kiệt đều có thể sống lại ra thịt mới, chỉ có điều phải tiêu hao thần lực thật lớn. Một kích vừa rồi Tư Nại Phổ Sa Đặc đã mất đi không ít thần lực trong người. Kiệt Sâm này làm sao có thể đáng sợ như vậy? Tư Nại Phổ Sa Đặc nhìn qua Kiệt Sâm, trong mắt tràn đầy vẻ khó thể tin. Mặc dù hắn là hạ vị linh thần nhưng đã tiến vào cảnh giới linh thần thời gian rất lâu, trong gần một năm nay sau khi hấp thu được đại lượng ma khí, thực lực của hắn đã đạt tới hạ vị linh thần đỉnh phong, bằng vào chiến kỹ cường đại cho dù ở tại thiên thần giới cũng đủ tung hoành trong hàng ngũ hạ vị linh thần. Mà Kiệt Sâm kia cách đây không lâu còn là thánh linh sư cửu giai đỉnh phong, hiện tại tuy đã tấn thăng thần cấp nhưng nghĩ tới cũng chỉ hấp thu pháp tác thần liên mà tấn cấp, thế nhưng thực lực hiện tại của Kiệt Sâm thật sự làm Tư Nại Phổ Sa Đặc không sao lý giải nổi. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tư Nại Phổ Sa Đặc, khóe môi Kiệt Sâm cười lạnh. Nhìn xem ngươi có bao nhiêu thần lực có thể khôi phục. Cho dù Kiệt Sâm tiến vào thần cấp thời gian chưa lâu, nhưng hắn biết tốc độ hấp thu thần lực rất chậm, phải tu luyện thật lâu mới có thể khôi phục được một ít, mà thần cấp cường giả bình thường tiêu hao thần lực đều là thần lực chứa sẵn trong người, hơn nữa cũng không phải chứa đựng vô hạn lượng, căn cứ theo cấp bậc bất đồng khả năng chứa đựng thần lực cũng sẽ bất đồng. Bởi vậy trong chiến đấu thần lực tiêu hao một phần sẽ thiếu đi một phần, thẳng tới cuối cùng khi hoàn toàn tiêu hết sẽ phải vẫn lạc. Hô, không hề có chút do dự, thân hình Kiệt Sâm bay vút về phía trước, hắc sát trọng kiếm trong tay hóa thành một vầng sáng bao phủ Tư Nại Phổ Sa Đặc phía trước. Đáng giận, trong lòng Tư Nại Phổ Sa Đặc quát lên, hắc sát chiến đao vung cao, cửu u đao pháp thi triển hướng Kiệt Sâm liên tục ra tay. Oanh, oanh, oanh, đây là một cuộc đại chiến kinh thiên động địa, thần đao lập lòe, thần hỏa thiêu đốt, Kiệt Sâm cùng Tư Nại Phổ Sa Đặc hóa thành hai đạo hào quang dây dưa cùng một chỗ chém giết kịch liệt. Phanh, trong cuộc giao chiến kịch liệt Tư Nại Phổ Sa Đặc lại văng ra ngoài lần nữa. Khóe môi lưu lại máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Vì sao tên Kiệt Sâm này có thể mạnh như vậy, không thể tiếp tục kéo dài, nếu còn như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt Tư Nại Phổ Sa Đặc tái nhợt, vừa rồi khi giao chiến hắn cơ hồ chỉ bị Kiệt Sâm đè ép mà đánh, thần lực không ngừng giảm bớt vì bị thương, từng trải qua thật nhiều cuộc chiến đấu tại thiên thần giới hắn cũng biết thật rõ nếu còn tiếp tục như thế kết quả duy nhất chính là tử vong. Đã như vậy, ánh mắt Tư Nại Phổ Sa Đặc thoáng chốc trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Là ngươi bức ta http://tiuyenc. Ua tui, net, oanh, mặt ngoài thân thể Tư Nại Phổ Sa Đặc đột nhiên bốc lên hắc sắc khí vụ, đoàn hắc sắc khí vụ kia vô cùng quỷ dị, giống như giải lụa đen bao phủ toàn thân Tư Nại Phổ Sa Đặc. Hắc ám ma thần quyết ma thần hào kích, một hắc sắc hư ảnh cực lớn từ trong thân hình Tư Nại Phổ Sa Đặc phóng ra, khí tức khủng bố tỏa khắp thân hình hắn đột nhiên biến thành vô cùng cao lớn, khí tức trong thân thể hắn liên tiếp kéo lên, một đạo sóng xung kích quỷ dị từ trong hắc sắc hư ảnh trùng kích ra, bao phủ Kiệt Sâm. Cùng lúc đó hai mắt Tư Nại Phổ Sa Đặc biến thành đỏ thẫm, hai tay giơ cao, một đạo hắc sắc hư ảnh hiển hiện trong hư không, hắc sắc đao ảnh dài hơn 10 trượng hướng Kiệt Sâm hung hăng chém xuống. Oanh, linh lực vô tận sôi trào, hết thảy chung quanh giống như ảm đạm xuống, trở thành hắc ám hải dương, sóng xung kích quỷ dị bao phủ hết thảy chung quanh, phong tỏa hư không quanh người Kiệt Sâm. Không tốt, trong lúc nhất thời Kiệt Sâm cảm giác toàn thân của mình như lâm vào trong vũng bùn, đưa tay cử rộng cũng không cách nào nhúc nhích. Vô thanh vô thức hắc sắc đao ảnh như ngọn núi lớn trực tiếp chém lên đỉnh đầu Kiệt Sâm. Chết đi, trong đôi mắt Tư Nại Phổ Sa Đặc tung hoành sát ý. Một chiêu này của hắn phải bộc phát lực lượng linh hồn cùng thần lực của mình tới mức siêu cực hạn mới có thể thi triển được tuyệt chiêu tất sát này. Ở trong cuộc chiến đấu bình thường, hắn căn bản sẽ không dám thi triển bởi vì mỗi một lần thi triển đều tiêu hao đại lượng lực lượng linh hồn cùng thần lực của hắn, làm cho hắn phải tiến vào một loại trạng thái vô cùng suy yếu. Có thể nói sau khi thi triển chiêu thức đó, lực lượng linh hồn cùng thần lực mà hắn thấp thu ma khí tại Tư Đạc Ân Đại Lục trong suốt một năm qua đều hoàn toàn cạn kiệt, thậm chí hắn sẽ bị thương tới mức làm thần lực yếu mất 3 phần so với thời điểm mới đến đại lục, là một loại cấm thuật có di chứng vô cùng nghiêm trọng. Hắc sắc đao ảnh đi thẳng tới đỉnh đầu Kiệt Sâm, khóe môi Tư Nại Phổ Sa Đặc liền lộ ra dáng tươi cười dữ tợn. Oanh, nhưng ngay khi đao ảnh sắp bổ trúng Kiệt Sâm, đột nhiên lam mang bắn ra, thân ảnh Kiệt Sâm đang bị phong tỏa trong hư không đột nhiên biến mất, cùng lúc đó địa phương kia hiện lên một tòa lam sắc bảo tháp khổng lồ. Phanh, đao ảnh ẩn chứa một kích mạnh nhất của Tư Nại Phổ Sa Đặc chém lên trên lam sắc bảo tháp lập tức bị chém bay ra ngoài. Thế nào? Vẻ mặt Tư Nại Phổ Sa Đặc lập tức sợ ngây người. Trong quá trình lam sắc bảo tháp bị chém văng ra, siêu, một đạo nhân ảnh từ trong lam sắc bảo tháp đột nhiên nổ bắn ra, Kiệt Sâm cầm hắc sắc trọng kiếm trong tay, thân hình của hắn thoáng nhoáng lên, nhanh như thiểm điện đi tới trước mặt Tư Nại Phổ Sa Đặc, giờ phút này bởi vì vừa thi triển ma thần hào kích toàn thân hắn đã lâm vào loại trạng thái hoảng hốt cùng suy yếu cực lớn. Choang, một đạo kiếm ảnh kinh người chợt sáng lên, Tư Nại Phổ Sa Đặc tuyệt vọng chém ra hắc sắc chiến đao. Không, phanh, kiếm ảnh cùng đao ảnh đụng vào chung một chỗ, giờ phút này Tư Nại Phổ Sa Đặc làm sao chống đỡ nổi một kích toàn lực của Kiệt Sâm, linh lực mãnh liệt chấn động vào chiến đao, hắc sắc chiến đao trong tay hắn lập tức văng ngược ra ngoài. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1702, Thần cấp vẫn lạc 2. Sau một khắc, hỏa hệ thần lực khủng bố như hồng thủy trực tiếp xoắn qua cổ Tư Nại Phổ Sa Đặc, một đầu lâu mang theo đôi mắt kinh hoàng bay lên trời, hắc sắc trọng kiếm lướt qua trực tiếp đem đầu của Tư Nại Phổ Sa Đặc xoắn thành nát bấy. Choang, đầu của Tư Nại Phổ Sa Đặc nát bấy, hắc sắc trọng kiếm chém chung một đồ vật vô cùng cứng rắn, phát ra thanh âm thanh thúy, chính là pháp tắc thần liên của Tư Nại Phổ Sa Đặc. Kiệt Sâm vung tay liền đem pháp tắc thần liên thu vào trong tay. Bồng, ở bên dưới, thân hình do thần lực của Tư Nại Phổ Sa Đặc ngưng tụ bởi vì đã mất đi linh hồn liên hệ trực tiếp tán loạn ra, hóa thành ám hệ thần lực màu đen đầy trời, tiêu tán trong gió, chỉ có không gian giới chỉ đang rơi xuống dưới. Thân hình Kiệt Sâm chợt nhoáng lên, đem không gian giới chỉ cùng hắc sắc chiến đao của Tư Nại Phổ Sa Đặc đoạt vào trong tay, bỏ vào bên trong chiến thần tháp. Sau một khắc, ánh mắt Kiệt Sâm đã rơi lên trên hoàng cung đế đô cách đó không xa. Không tốt, khi Tư Nại Phổ Sa Đặc chiến đấu cùng Kiệt Sâm, Bác Nhĩ Đốn đang cùng Sắt Cát Âu đứng thật xa quan sát tình hình, nhìn thấy Tư Nại Phổ Sa Đặc đã vẫn lạc, lập tức hoảng sợ tới mức hồn phi phách tán. Siêu, thân thể hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo cuồng phong muốn thoát khỏi đế đô. Nhưng không đợi hắn kịp hành động, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một bóng đen, Kiệt Sâm lạnh băng nhìn hắn. Đừng giết ta, đối diện tử vong, lúc này Bác Nhĩ Đốn kinh hoàng hét to. Đối mặt với thần cấp cường giả có thể đánh chết Tư Nại Phổ Sa Đặc đại nhân, ngay cả dũng khí ra tay hắn cũng không có. Vì cái gì cho tới bây giờ mới cảm thấy hối hận đây? Ánh mắt Kiệt Sâm lãnh đạm khẽ lắc đầu, bàn tay chém ra, hỏa hệ thần lực cường đại trực tiếp đảo qua thân hình Bác Nhĩ Đốn. Bồng, cường giả bán thần cực hạn Bác Nhĩ Đốn cứ như vậy trực tiếp biến thành hư vô. Đột nhiên ánh mắt Kiệt Sâm lạnh như băng nhìn thẳng lên mặt Sắt Cát Âu cách đó không xa. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của Kiệt Sâm, vẻ mặt Sắt Cát Âu thoáng chốc trở nên vô cùng hoảng sợ, miệng kinh hãi kêu to. Vừa rồi cái chết của Tư Nại Phổ Sa Đặc cùng Bác Nhĩ Đốn làm trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, hai chân hắn có chút run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt khủng hoảng. Sắt Cát Âu, ngươi có biết tội của ngươi chưa? Kiệt Sâm chậm rãi bước về phía trước, miệng lạnh băng lên tiếng. Ta biết tội. Dưới khí tức cường đại của Kiệt Sâm áp bách, Sắt Cát Âu ngồi bệch dưới đất không ngừng gật đầu liên tục, vào thời khắc hiện tại ngoại trừ những lời này hắn đã không nói được thêm lời nào khác. Thật sự là đáng buồn. Nhìn Sắt Cát Âu rũ rượi kinh hoàng ngồi lê dưới đất, Kiệt Sâm lắc đầu thở dài, một tên đế vương như vậy, vì quyền lực cùng dục vọng của mình mà đem chọn cả một đế quốc, đem vô số tính mạng dân chúng giao vào trong tay cường giả của vị diện khác. Kiệt Sâm thật sự cảm thấy dân chúng Đại Lục Tư Đạc Ân đã bị bắt nhốt vô cùng đáng thương, vì 5 vạn binh sĩ Linh Dược Sư Tháp tử vong tại biên cảnh mà thương cảm, cũng vì những cường giả cùng đệ tử Thiên Thần Cung bị giết chết mà cảm thấy tiếc hận. Hô, không thèm liếc nhìn Sắt Cát Âu, Kiệt Sâm trực tiếp phất tay, Sắt Cát Âu trực tiếp biến thành tro bụi không còn lưu lại chút gì. Toàn bộ quá trình những thị vệ cùng đại thần, cường giả cùng dân chúng Khai La Đế Quốc đều tận mắt chứng kiến, tất cả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhưng không dám nói lời nào, lại càng không cần phải nói tới muốn xông lên. Siêu, sau một khắc Kiệt Sâm phóng lên trời thoáng chốc đã biến mất khỏi đế đô Khai La Đế Quốc. Đã xong, Khai La Đế Quốc chúng ta đã thật sự xong rồi. Nhìn qua hoàng cung tổn hại, thật nhiều đại thần đều đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đều biết rõ Sắt Cát Âu bệ hạ đã chết, như vậy Khai La Đế Quốc đã hoàn toàn hủy diệt. Trong hư không vô tận, cảm thụ được thần lực bành trướng trong cơ thể mình, khóe môi Kiệt Sâm nở nụ cười. Thật không ngờ cuộc chiến lần này lại nhẹ nhõm như thế.

Kiệt Sâm yên tâm, chúng ta đều đang cố gắng. Mọi người đều biểu lộ vẻ thật kiên quyết. Đối với vận may của Tạp Tắc Nỗ Thư, trong nội tâm bọn họ nói không hâm mộ là không có khả năng, dù sao đó là pháp tắc thần liên A-Hát, một khi luyện hóa liền có thể thành thần, ban đầu bọn họ ở trong chư thần chiến trường sinh tử đấu vì cái gì? Chỉ một thần tắc mảnh vỡ đã đủ làm cho họ vứt bỏ sinh tử, lại càng không nói tới là một pháp tắc thần liên nguyên vẹn như thế. Nhưng lòng hâm mộ cũng chỉ lóe lên trong nháy mắt, hành động của Kiệt Sâm làm cho họ hiểu được chỉ cần mình cố gắng, đến lúc đó chỉ cần có cơ hội Kiệt Sâm nhất định sẽ không quên mọi người. Buổi yến hội cử hành suốt một ngày, sau khi yến hội kết thúc Kiệt Sâm lại cáo biệt với mọi người. Chư vị, chuyện kế tiếp phải nhờ vào mọi người, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Kiệt Sâm, ngươi đây là... Lời nói của Kiệt Sâm làm mọi người chợt ngây ngẩn. Ta muốn đến Linh Thú Sơn Mạch một chuyến, có một vài vấn đề ta cần phải hỏi cho cẩn thận. Kiệt Sâm lên tiếng đáp, lúc trước hắn đã nghe bố La Đặc nói qua, có bọn họ trấn thủ bảy đại cấm địa, tuy vẫn sẽ có cường giả của thiên thần giới hàng lâm đại lục nhưng tuyệt đối sẽ không có thần cấp cường giả xuất hiện, thế nhưng hôm nay Khai La Đế Quốc lại xuất hiện một thần cấp cường giả, điều này làm trong lòng Kiệt Sâm tràn ngập nghi hoặc. Nếu không đi hỏi rõ chuyện này, đợi thêm thời gian lại có cường giả thiên thần giới tiếp tục xuất hiện vậy sẽ phiền toái, lần này xuất hiện là hạ vị linh thần, đến tiếp theo có lẽ sẽ là trung vị linh thần, thượng vị linh thần, thậm chí còn có cả cường giả thiên thần cảnh giới. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, cho dù có được pháp tắc thần liên mọi người đều tấn cấp linh thần, căn bản cũng không có được tác dụng gì. Tạm biệt nhóm người bị thư pháp mỗ, Kiệt Sâm hóa thành một đạo lưu quang biến mất phía chân trời. Mà sau khi Kiệt Sâm rời đi, mọi người cũng toàn lực chuẩn bị thu phục toàn bộ lãnh địa của Khai La Đế Quốc. Trên chân trời bao la, mây trắng thổi qua, Kiệt Sâm từ Linh Dược Sư Tháp đi ra, một đường bay nhanh, chỉ sau một canh giờ đã đi tới bên ngoài Linh Thú Sơn Mạch. Nhìn Linh Thú Sơn Mạch vô cùng tĩnh mịch được xưng đại lục đệ nhất cấm địa, Kiệt Sâm không chút do dự trực tiếp bay đi vào. Một đường bay tới, Kiệt Sâm cảm nhận được vô số khí thức linh thú cường đại, mà theo hắn không ngừng xâm nhập, những linh thú xuất hiện cũng càng ngày càng đáng sợ. Linh Thú Sơn Mạch quả nhiên không hổ là đại lục đệ nhất cấm địa, thánh cấp linh thú cửu giai đỉnh phong đều không ít, thậm chí còn có linh thú đạt tới bán thần cảnh giới, địa phương như vậy cho dù là bị tư pháp mỗ tháp chủ bọn họ đi vào cũng phải vẫn lạc tại nơi đây. Cảm nhận được khí tức của những đàn linh thú kia, trong lòng Kiệt Sâm cũng không khỏi cảm khái, lần trước thần đàn chi nhật mở ra, rất nhiều linh thú trong Linh Thú Sơn Mạch đều ngủ đông, Kiệt Sâm cũng không cảm thấy đáng sợ bao nhiêu, nhưng lần này Kiệt Sâm đã đạt tới thần cấp có thể dùng thần thức cảm ứng được thật rõ ràng. Đương nhiên, dưới uy áp thần cấp Kiệt Sâm phát ra, toàn bộ linh thú trong Sơn Mạch đều ngoan ngoãn nằm sấp dưới đất, không một đầu linh thú nào dám làm càn tập kích hắn. Sau một lát Kiệt Sâm đã đi tới trước ngọn núi màu đỏ lúc trước khi thần đàn chi nhật mở ra. Kiệt Sâm xin bái kiến bố La Đặc tiền bối. Bên ngoài ngọn núi, Kiệt Sâm cao giọng truyền âm, thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn vang lên tận sâu trong Linh Thú Sơn Mạch tràn ngập uy nghiêm. Với thực lực của bố La Đặc, nếu như hắn có mặt tại nơi này tuyệt đối có thể cảm nhận được trong thời gian ngắn nhất. Quả nhiên, oanh long long, một thanh âm nổ vang cực lớn, bên trong ngọn núi màu đỏ một đạo hỏa diễm lưu quang từ sâu trong sơn cốc xuất hiện, đi tới trước mặt Kiệt Sâm, chính là bố La Đặc. Kiệt Sâm, sao ngươi tới Linh Thú Sơn Mạch? Bố La Đặc vừa xuất hiện, trên mặt mang theo dáng tươi cười lên tiếng, nhưng tựa hồ cảm nhận được điều gì, nét mặt của hắn đại biến. Kiệt Sâm, ngươi tấn cấp hạ vị linh thần rồi sao? Như thế nào nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã hấp thu năm pháp tắc thần liên ta đưa cho ngươi? Vẻ mặt bố La Đặc kinh sợ nhìn Kiệt Sâm, thần sắc tràn đầy thất vọng cùng tức giận như nhìn thấy đồ vật mình cực kỳ chân ái bị hủy diệt. Ta không phải đã nói qua với ngươi, ngươi không thể hấp thu năm pháp tắc thần liên kia sao? Nếu ngươi hấp thu sẽ mất đi cơ hội trở thành thần vương, ngươi làm vậy? Bố La Đặc vừa kinh hãi vừa đau lòng, ngươi làm như vậy thật sự là, ngươi bảo ta làm sao có mặt mũi gặp mặt thần vương đại nhân. Ngươi, bố La Đặc liên tục thở dài, cả người giống như lập tức biến thành già nua hơn rất nhiều, sắc mặt vốn tái nhợt biến thành một mảnh cho tàn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1705, Vị Diện Chi Tâm. Bố La Đặc tiền bối, ngài, nhìn thấy bộ dáng kích động của bố La Đặc, Kiệt Sâm chợt sững sờ, lại nở nụ cười. Ngươi còn cười, ngươi thật là, vẻ mặt bố La Đặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận đến run rẩy toàn thân. Bố La Đặc tiền bối, tuy ta tấn thăng thần cấp nhưng ta không có hấp thu pháp tắc thần liên ngài đưa cho ta. Kiệt Sâm lên tiếng nói, cái gì, bố La Đặc sửng sốt, không có hấp thu pháp tắc thần liên ta đưa cho ngươi sao? Hắn hồ nghi nhìn về phía Kiệt Sâm, đồng thời thần thức cường đại lập tức tràn ngập lên thân thể Kiệt Sâm, dùng thực lực cùng kiến thức cường hãn của hắn cảm nhận được khí thức hỏa hệ sát lục trên người Kiệt Sâm toát ra, tự nhiên hiểu được mấu chốt thành thần của Kiệt Sâm. Ngươi lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa trong hỏa hệ áo nghĩa. Bằng vào sát lục áo nghĩa đã trở thành hỏa hệ linh thần. Trong mắt bố La Đặc tuôn ra một đoàn tinh mang, khó thể tin kêu lên. Dạ, Kiệt Sâm khẽ gật đầu. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bố La Đặc nhìn qua Kiệt liên tục thốt lên hai câu cảm khái. Lúc trước khi ngươi rời khỏi đây mới vừa tấn cấp Thánh Linh Sư đỉnh phong, lĩnh ngộ hỏa hệ áo nghĩa còn vô cùng non nớt, hiện tại mới qua chưa được 2 năm thời gian ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ được sát lục áo nghĩa. Tốc độ tu luyện cùng đột phá thế này so với rất nhiều thiên tài tuyệt thế mà ta từng gặp còn giỏi hơn rất nhiều. Bố La Đặc kích động thốt lên, xem ra thần vương bệ hạ không chọn lầm người, có lẽ sẽ có một ngày ngươi đạt được tới yêu cầu của thần vương bệ hạ. Bố La Đặc lại cảm khái lên tiếng, đúng rồi Kiệt Sâm, lần này ngươi tới chỗ của ta có chuyện gì sao? Sau một lúc cảm khái, rốt cục Bố La Đặc hỏi vào chính sự. Bố La Đặc tiền bối, chuyện là như thế này. Kiệt Sâm đem việc đám ba người Tư Nại Phổ Sa Đặc xuất hiện trên đại lục nói ra. Cái gì? Trên đại lục xuất hiện cường giả thần cấp. Sắc mặt Bố La Đặc trầm xuống. Kiệt Sâm gật gật đầu. Bố La Đặc tiền bối, ngài đã từng nói với ta bởi vì Tư Đặc Ân tiền bối phong ấn toàn bộ đại lục thần cấp cường giả của thiên thần giới không cách nào tiến vào Tư Đặc Ân đại lục, nhưng vì sao hiện tại lại có cường giả thần cấp xuất hiện đây? Lần này chỉ là hạ vị linh thần, ta sợ lỡ như kế tiếp có địch nhân càng mạnh hơn nữa xuất hiện như vậy. Biểu tình của Kiệt Sâm vô cùng ngưng trọng, như vậy chuyện xảy ra lần này là do nguyên nhân phong ấn dung chuyển vừa rồi. Bố La Đặc trầm tư một lúc trong miệng thì thào, sắc mặt âm trầm vô cùng khó coi. Hắn đưa mắt nhìn sang Kiệt Sâm, nghiêm túc nói. Kiệt Sâm, ta có nói qua có phong ấn của đại nhân thiên thần giới không khả năng đột phá phong ấn xuất hiện trên Tư Đặc Ân đại lục, thế nhưng hiện tại ta hoài nghi phong ấn của đại nhân đã có chút tổn hại rồi, chỉ sợ không qua bao lâu sẽ không còn cách nào tiếp tục thủ hộ được Tư Đặc Ân đại lục nữa. Cái gì? Kiệt Sâm nhíu mày kêu lên. Ngươi đi theo ta. Bố La Đặc không nói thêm lời gì, chỉ trực tiếp phất tay. Hô, một cỗ lực lượng cường đại khó thể chống cự lập tức bao trùm Kiệt Sâm, cỗ lực lượng mạnh mẽ tới mức hạ vị linh thần như Kiệt Sâm cũng không cách nào nhúc nhích mảy may, trực tiếp bị dẫn vào trong hư không. Đó là một không gian cổ quái, từng đạo lực lượng ngũ sắc không ngừng tán giật ra, nhìn qua có chỗ khác biệt với hư không Tư Đặc Ân đại lục trước kia. Kiệt Sâm chưa từng thấy qua không gian quỷ dị như thế. Kiệt Sâm biết rõ Bố La Đặc sẽ không tổn hại tới mình nên cũng không phản kháng, mặc cho Bố La Đặc mang đi hướng không gian vô tận kia lao nhanh. Sau một lúc lâu, ngay đoạn cuối của không gian loạn lưu xuất hiện một không gian thật thần bí. Đó là một không gian vô cùng bí ẩn, tràn ngập ngũ sắc hào quang vô cùng sáng lạn, từng đạo ngũ sắc quang mang hình thành kết cấu như đan võng dày đặc, hoàn toàn phong tỏa cả hư không nơi này. Mà ngay trung ương đoàn ngũ sắc quang mang có một khối ngũ sắc thần thạch đang yên lặng nằm lơ lửng, chiếc võng ngũ sắc quang mang phát tán từ bên trong ngũ sắc thần thạch kia. Bên trong không gian thần bí phát tán ra khí tức cường đại cùng quang tuyến mênh mông, làm Kiệt Sâm có chút há hốc mồm, trong nội tâm tràn đầy rung động. Kiệt Sâm, nơi này là nơi mà năm xưa thần vương bệ hạ bố trí phong ấn. Ngũ sắc thần thạch kia là vị diện chi tâm ngưng kết của Tư Đặc Ân đại lục, là hạch tâm phong ấn, mà những ngũ sắc quang tuyến kia là giao điểm liên tiếp các bình chướng trên đại lục, thông qua giao điểm khống chế từng hàng rào không gian của đại lục. Chính vì có sự hiện hữu của chúng nên bình chướng của vị diện Tư Đặc Ân đại lục trở nên vô cùng chắc chắn, hơn nữa được pháp tác chí cao ước thúc, khiến cho cường giả trong vị diện cao đẳng thiên thần giới không cách nào đột phá bình chướng để đi tới vị diện cấp thấp như Tư Đặc Ân đại lục. Bố La Đặc bình tĩnh giảng giải. Hoa hoa. Ngay khi Bố La Đặc còn đang giảng giải, ngũ sắc thần thạch ngay trung ương đột nhiên có chút rung rung, ngũ sắc quang tuyến trong không gian thần bí có chút trao đảo lắc lư, đại lượng ngũ sắc quang tuyến không ngừng rung chuyển, phảng phất như tùy thời đều có thể bị đứt gãy. Đây là, trên mặt Kiệt Sâm lộ ra vẻ giật mình, không đợi Kiệt Sâm nói thêm lời gì, trong không gian thần bí chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Kiệt Sâm, ngươi cũng đã nhìn thấy, tuy lúc trước thần vương bệ hạ đã thiết trí phong ấn cường đại, nhưng bất luận là phong ấn gì đều cần phải có năng lượng khu động, hiện tại trải qua vài vạn năm tiêu hao, phong ấn của thần vương bệ hạ đã bắt đầu suy yếu, hơn nữa bên thiên thần giới đám người hắc ám thần vương vẫn không ngừng đánh vỡ phong ấn, cho nên phong ấn của thần vương bệ hạ chỉ sợ không còn kiên trì được bao lâu nữa. Vừa rồi vị diện chi tâm từng bị chấn động qua, thậm chí làm cho ngũ sắc quang tuyến kết nối hàng rào không gian cũng bị tổn hại không ít, cho dù ta đã kịp thời chữa trị, nhưng trong khoảng thời gian đó theo ta nghĩ ba người kia nhân cơ hội đột phá bình chướng mà đến được Tư Đặc Ân đại lục. Trong mắt Bố La Đặc tràn đầy nỗi sầu lo, chân mày Kiệt Sâm cũng cau chặt lại, hắn nghi hoặc nói. Bố La Đặc đại nhân, nếu như ngài đã có thể chữa trị được phong ấn này, vì sao không đem phong ấn hoàn toàn khôi phục lại? À! Bố La Đặc không khỏi nở nụ cười, bất quá trong dáng tươi cười lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tuy ta có thể chữa trị phong ấn nhưng chỉ là lợi dụng lực lượng bổn nguyên của bản thân ta để ức chế sự tổn hại của nó mà thôi, không cách nào hoàn toàn chữa trị được. Hơn nữa trước kia ta từng bị trọng thương, tuy qua nhiều năm vẫn không thể trị hết, hơn nữa vì nhiều lần chữa trị phong ấn nên lực lượng bổn nguyên của ta đã không còn lại được bao nhiêu, ta đoán chừng không qua được bao lâu, tối đa không hơn 10 năm phong ấn của thần vương bệ hạ sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1706 Thiên Hải Chiến Thần Thần Bí. Át cái gì? Kiệt Sâm ngây ngốc, 10 năm, nghe có vẻ dài nhưng đối với một đại lục vị diện mà nói thời gian như vậy thật sự quá ngắn.

Xin chào người thừa kế của Thiên Hải Chiến Thần ta, khi ngươi đã nghe được lời nói này của ta, đã nói rõ ngươi tấn thăng tới thần cấp, lĩnh ngộ đối với trận pháp đã đạt tới tình trạng nhất định, ta lưu lại lời nói này chỉ muốn cho ngươi hiểu biết một chút về cấp độ chân chính của trận pháp, để cho ngươi càng thêm minh xác trình độ hiện tại của mình tới mức nào. Trận pháp Hải Dương vô biên vô hạn, tràn đầy mênh mông thâm thúy, trận pháp cũng là đại đạo thần bí nhất trên thế giới này, không có giới hạn. Có lẽ trong tưởng tượng trước kia của ngươi trận pháp từ không tới cửu cấp, sau đó là thần cấp. Thần cấp đã là cuối cùng, như vậy hiện tại ta nói cho ngươi biết, thần cấp không phải giới hạn cuối cùng, ngược lại nó chỉ là sự bắt đầu. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1707, 7 năm khổ tu, 1. Đúng vậy, chỉ khi nắm giữ thần cấp trận pháp ngươi mới có thể xem như tiến thêm một bước trong trận pháp đại đạo, nó chỉ là sự bắt đầu chính thức, là trụ cột của trận pháp, cự ly đại thành còn kém rất xa. Trước khi đạt tới thần cấp, bình thường chúng ta chỉ đem trận pháp chia thành từ không tới cửu cấp lại tới thánh cấp, mà sau thần cấp chúng ta đem trận pháp chia thành từ nhất phẩm tới thất phẩm, phân biệt đối ứng từ hạ vị linh thần tới thần vương, toàn bộ thần cấp trận pháp trên thế giới này đều có thể tìm được phẩm cấp đối ứng. Nghe tới đây trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi chấn động. Thiên Hải Chiến Thần làm sao biết được thần vương cảnh giới? Trong mắt Kiệt Sâm tràn đầy vẻ khó thể tin. Thiên Hải Chiến Thần theo trong tưởng tượng của Kiệt Sâm hẳn là linh thần bản thổ Tư Đạc Ân Đại Lục, tuy có được tạo nghệ sâu đậm trong trận pháp đồng thời thực lực cũng không kém, nhưng trong lòng Kiệt Sâm cũng không tin tưởng thực lực chân chính của Thiên Hải Chiến Thần. Hiện tại sau khi nghe được những lời này, Kiệt Sâm đột nhiên cảm giác được Thiên Hải Chiến Thần cũng không đơn giản. Bởi vì nếu là linh thần bình thường xuất thân từ Tư Đạc Ân Đại Lục hẳn là không thể biết về cấp bậc thần vương, dù sao trong thiên thần giới, thần vương cũng chỉ có 8 người, là những đại nhân vật quyền cao chức trọng tối cao. Phẩm cấp cụ thể, nhất phẩm trận pháp là trụ cột đối ứng hạ vị linh thần, nhị phẩm trận pháp là trung vị linh thần, tam phẩm là thượng vị linh thần, tứ phẩm là tinh diệu thiên thần, ngũ phẩm là nguyệt huy thiên thần, lục phẩm là nhật thôi thiên thần, thất phẩm là thần vương. Trong đó ngươi chỉ cần đạt tới tam phẩm trận pháp có thể được xưng là trận pháp đại sư, mà tứ phẩm thì có thể xưng là tông sư, xem như ở trên thiên thần giới ngươi cũng có thể trở thành thượng khách của toàn bộ các thế lực lớn. Theo lời của ta, hạ vị linh thần, tinh diệu thiên thần giới gì đó có lẽ ngươi không hiểu được rõ ràng đó là gì, hiện tại ta nói cho ngươi biết, thần cấp cường giả được phân linh thần cùng thiên thần, mà thiên thần giới là một vị diện cao đẳng, xem như hiện tại ngươi đã đạt tới thần cấp cũng đã có quyền lợi hiểu rõ về tri thức này rồi. Trên tứ phẩm trận pháp là ngũ phẩm, cao thủ như vậy cho dù ở tại thiên thần giới cũng sẽ không vượt qua số lượng 5 ngón tay, về phần ngoài lục phẩm, ngoại trừ Thiên Hải Chiến Thần ta tại thiên thần giới tìm không thấy người thứ hai. Cái gì? Lần này Kiệt Sâm đã hoàn toàn chấn kinh. Từ trong lời nói của Thiên Hải Chiến Thần, Kiệt Sâm phát hiện được hai tin tức. Thứ nhất, Thiên Hải Chiến Thần căn bản không phải linh thần bản thổ vị diện Tư Đạc Ân Đại Lục. Rất có thể đến từ thiên thần giới. Thứ hai, nếu đúng theo lời của Thiên Hải Chiến Thần, như vậy tạo nghệ trong trận pháp của tổ tiên Tư Đạc Ân hẳn còn không sánh bằng Thiên Hải Chiến Thần. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Thiên Hải Chiến Thần sinh ra sau niên đại của tổ tiên Tư Đạc Ân. Nếu như niên đại mà Thiên Hải Chiến Thần xuất hiện mà tổ tiên Tư Đạc Ân còn chưa trở thành thần vương, như vậy thì đã không xác định. Có lẽ lần này ta thật sự có hy vọng cởi bỏ trận pháp mà tổ tiên bố trí trong không gian thần bí này rồi. Nghe được Thiên Hải Chiến Thần giảng thuật, trong lòng Kiệt Sâm bắt đầu có tin tưởng với khả năng phá giải trận pháp ngũ sắc quang tuyến trong không gian thần bí kia. Khi nghe tới đây, trong lòng Kiệt Sâm có chút kích động. Tuy hắn yêu cầu Bố La Đạc cho hắn tìm hiểu cách phá giải trận pháp, nhưng chỉ là bởi vì gặp phải khó khăn không đường lựa chọn, hiện tại hắn chỉ mới đạt tới hạ vị linh thần, không còn tìm được phương pháp xử lý nào khác, chỉ phải tìm kiếm con đường đột phá bằng cách phá giải trận pháp trước mặt này. Có thể nói Kiệt Sâm chỉ ôm tâm tính dùng ngựa chết thay ngựa sống để quyết định làm chuyện này. Nhưng sau khi nghe xong lời nói của Thiên Hải Chiến Thần, trong nội tâm Kiệt Sâm liền sản sinh ra tia tin tưởng có thể phá giải được trận pháp, thật giống như người đang đi trong đêm đen đột nhiên bên trong bóng tối vô tận thấy được điểm ánh sáng xa xa, tuy rất yếu ớt cơ hồ không sao nhìn thấy, nhưng lại tạo cho người một cảm giác tin tưởng không thể so sánh nổi. Không đúng, tạo nghệ trong trận pháp của Thiên Hải Chiến Thần phải nằm trên tổ tiên Tư Đạc Ân, bởi vì hắn đến sau thời đại của tổ tiên. Đột nhiên Kiệt Sâm nghĩ ra một tin tức khác, đôi mắt lập tức phát sáng lên. Thiên Hải Chiến Thần là thần linh của Thiên Hải Đại Lục từ thời thượng cổ, bởi vì còn chưa xác định thời gian, cho nên khó thể tìm kiếm, điều này mới làm Kiệt Sâm nghi hoặc Thiên Hải Chiến Thần cùng tổ tiên Tư Đạc Ân ai xuất hiện trước mà ai sau, nhưng Kiệt Sâm lại quên đi một điểm trọng yếu nhất, đó chính là niên đại của Thiên Hải Chiến Thần thì Thiên Hải Đại Lục đã tồn tại, mà năm xưa sau cuộc chiến của chư thần, Thiên Hải Đại Lục vốn là tách ra từ khi nguyên khối đại lục bị đánh vỡ thành ba phiến đại lục mới tạo thành. Điều này cũng đã nói rõ, lúc Thiên Hải Chiến Thần xuất hiện tuyệt đối phải sau thời đại tổ tiên Tư Đạc Ân. Không đúng, đột nhiên Kiệt Sâm nhíu mày. Sau cuộc chiến chư thần, tổ tiên Tư Đạc Ân đã phong ấn thông đạo giữa thiên thần giới cùng Tư Đạc Ân đại lục, như vậy nếu như Thiên Hải Chiến Thần là cường giả đến từ thiên thần giới thì hắn làm sao tới được Tư Đạc Ân đại lục đây? Nỗi nghi hoặc này hiện lên trong đầu Kiệt Sâm. Mặc kệ, không cần tìm hiểu là ai trước ai sau, ta chỉ cần cẩn thận học tập trận pháp là được rồi, về phần mặt khác không còn nhiều thời gian suy nghĩ nữa. Nghĩ mãi vẫn không rõ nguyên nhân, lúc này Kiệt Sâm cũng không thèm tiếp tục suy nghĩ, cố gắng bỏ qua tâm tình kích động tiếp tục chìm vào trong học tập. Trên lục phẩm trận pháp chỉ có ta mới có thể bố trí, tạm thời không cần nghĩ tới, hiện tại chuyện ngươi cần phải làm là bắt đầu cảm ngộ từ nhất phẩm trận pháp trở lên. Nhớ kỹ, nhất phẩm trận pháp là căn bản, chỉ khi hoàn toàn hiểu rõ về nhất phẩm trận pháp thì mới có thể tiếp tục hướng lên trên tìm hiểu, thành tựu trong tương lai sẽ càng lớn. Trái lại cho dù ngươi ban đầu đạt tới nhị phẩm thật nhanh hay tam phẩm cảnh giới, nhưng bởi vì ngươi ngộ nhập lạc lối, cả đời sẽ bị đình trệ tại chỗ này, không cách nào tiếp tục đề cao. Thiên thần giới có nhiều trận pháp cao thủ như vậy, sở dĩ không ai đạt tới độ cao của ta, chính bởi vì bọn hắn đã bị lạc lối. Cao phẩm trận pháp cùng đê phẩm trận pháp là hỗ trợ lẫn nhau, bất luận trận pháp cao đẳng nào đều phải từ tri thức trụ cột của đê phẩm trận pháp cấu trúc mà thành, trụ cột là trọng yếu nhất, nhất định phải nhớ kỹ. Kiệt Sâm vẫn một mực ghi khắc những lời này, đồng thời trong lòng của hắn cũng hơi có chút cảm ngộ, cẩn thận nói tới trận pháp cùng linh dược học có chỗ tương thông, linh dược học theo đẳng cấp tăng lên có lẽ quá trình phối chế ngày càng thêm rườm rà, càng ngày càng gian nan, nhưng sau khi đạt tới thánh cấp từ phức tạp tới đơn giản, những thủ pháp huyễn lệ cùng kỹ xảo đặc biệt ngược lại không còn trọng yếu, chính thức có thể quyết định việc phối chế thành bại hay không hoàn toàn là những tri thức trụ cột nhất. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1708, 7 năm khổ tu 2. Được rồi, về phân loại trận pháp ta chỉ nói tới đây, bên trong không gian trận pháp này có được đại lượng trận pháp mà ta từng nắm giữ, mỗi trận pháp đều có lý giải của ta lưu lại, người thừa kế, nếu như ngươi đã nhận được chiến thần tháp ta cũng hy vọng ngươi có thể đạt được độ cao trên đại đạo trận pháp như ta, thậm chí là siêu việt ta, cố gắng lên, người thừa kế. Nói xong câu nói này, thanh âm thiên hải chiến thần dần dần giảm nhỏ cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thất phẩm trận pháp sao? Đứng yên bên trong không gian trận pháp, Kiệt Sâm trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hắn ngẩng phát đầu tựa hồ nhìn ra không gian thần bí bên ngoài chiến thần tháp. Thật không biết tổ tiên Tư Đạc Ân bố trí trận pháp này là thuộc về phẩm cấp mấy. Với ánh mắt của Kiệt Sâm, căn bản không cách nào nhìn ra được phẩm cấp mà Tư Đạc Ân bố trí. Được rồi, cần quản nhiều như vậy làm chi, vẫn nên tập trung nghiên cứu tu luyện tốt hơn. Lúc này Kiệt Sâm cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, thần thức lâm vào trong việc học tập trận pháp. Oanh long long, bên trong không gian truyền thừa tối đen, từng thanh âm oanh minh cực lớn vang lên, đột nhiên hào quang chói sáng, tinh điểm rậm rạp mọc lên đầy trời, xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm. Những tinh điểm kia càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành những phiến trận văn huyền ảo, sinh động như vật còn sống, không ngừng lập lòe lưu động bên trong hư không. Bên trong trận đạo 800 quyển, thần cấp trận văn lưu lại đã xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm, đồng thời chậm rãi giảng giải. Mà Kiệt Sâm hoàn toàn tập trung vào bên trong, bắt đầu cảm ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Kiệt Sâm hoàn toàn đắm chìm bên trong, cơ hồ ngăn cách hết thảy liên hệ với bên ngoài. Bên trong không gian trận pháp của chiến thần tháp, Kiệt Sâm chuyên tâm nghiên cứu trận đạo 800 quyển, bên trong ghi chép toàn bộ trận pháp của thiên hải chiến thần, Kiệt Sâm cũng không tùy tiện lật xem mà chuyên tâm nghiên cứu thật kỹ cùng lĩnh ngộ chi tiết từng loại trận pháp. Lúc trước khi ở thần diệt cốc, Kiệt Sâm đã lĩnh ngộ trận pháp tới thần cấp, khi đó vì muốn phá vỡ thần diệt trận nên hắn cũng không miệt mài tìm hiểu chi tiết nhiều tri thức trận pháp, chỉ hiểu được biết được là có thể, mà sau khi hắn đạt tới tạo nghệ thần cấp, lúc thiên hải chiến thần giảng giải tới thần diệt trận hắn cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, chỉ học tập làm sao phá giải trận thì đã rời khỏi không gian trận pháp mà đi phá vỡ thần diệt trận. Mà hôm nay Kiệt Sâm cũng không vì muốn tăng lên thực lực của mình mà đi tìm hiểu toàn bộ các loại trận pháp, chỉ bắt đầu học theo căn bản nhất, đánh vững trụ cột đầu tiên. Trong chớp mắt 3 năm thời gian trôi qua, trong suốt 3 năm qua, cuối cùng Kiệt Sâm đã hoàn toàn xem trận đạo 800 quyển được 6 lần từ đầu tới cuối, mà không phải chỉ xem qua rồi thôi, hắn tận tâm tìm hiểu kỹ càng chi tiết của từng loại cấm chế phẩm cấp trận pháp. Hô, Kiệt Sâm thu hồi trận pháp nhất phẩm cuối cùng, thở dài một hơi. Kiệt Sâm cảm giác mình giống như ngao du trong bầu trời đêm vô tận, mà trong bầu trời đêm lại đầy sao, mỗi ngôi sao là một trận pháp, hắn không ngừng nghiên cứu từng ngôi sao một trong bầu trời đó. Hiện tại rốt cục Kiệt Sâm đã tìm hiểu được những ngôi sao kia, nhưng hắn lại có cảm giác bên trong trận đạo 800 quyển liệt kê ra từng loại trận pháp bất quá chỉ là một góc của cả bầu trời đầy sao mà thôi, cũng không phải đại biểu cho toàn bộ bầu trời. Trận đạo thật quá mức phức tạp, quá mức uyên bác, muốn hoàn toàn minh bạch khống chế thật sự là quá khó khăn. Bất quá ít nhất từ hôm nay trở đi ta có thể bắt đầu học tập nhị phẩm trận pháp rồi. Thần tình Kiệt Sâm có chút kích động. Nếu như nói nhất phẩm trận pháp là những ngôi sao kia, như vậy nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, là chòm sao tinh vân tinh hệ, mỗi chòm sao đều do rất nhiều ngôi sao tạo thành, mà tinh vân càng thêm khổng lồ, số lượng ngôi sao càng nhiều hơn nữa. Đây cũng giống như quan hệ tới trận pháp, đại lượng nhất phẩm trận pháp cấu thành cao phẩm trận pháp phức tạp, nếu như một người có thể triệt để lĩnh ngộ nhất phẩm trận pháp thì lực lĩnh ngộ đối với cao phẩm trận pháp sẽ tăng cao hơn nhiều, đây cũng là hàm nghĩa theo lời giảng của thiên hải chiến thần. Hô, trong không gian thần bí bên ngoài chiến thần tháp, thân hình Kiệt Sâm đột nhiên xuất hiện. Ở trong tầm mắt của hắn, ngũ sắc quang tuyến rậm rạp chằng chịt không ngừng quấn quanh, đan xen lẫn nhau, cấu thành những đường văn vô cùng phức tạp.